Nhà có Sota, chương 16, họ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch April 618 nhóc con, chúng ta đi làm trinh sát một lần đi. Nhảy hôm sau, ăn xong bữa sáng, Trung Mạn liền cầm theo địa chỉ bà Trung đưa cùng đi ra ngoài với Diệp Minh Hy. Ngồi xe mất một tiếng, nơi đến là một khu biệt thự có điều kiện không tồi. Tuy ở đây không phải thành phố lớn gì cả, nhưng một căn như vậy ít nhất cũng phải hơn 100 vạn tệ. Trung Mạn có chút khó hiểu, kẻ có tiền thế này sao lại cay nghiệt như thế, tiền chăm sóc 2.000 tệ mỗi tháng mà cũng ăn bớt ăn xén không chịu trả hết. Số 24, là chỗ này, tới trước một căn biệt thự trong số đó, Trung Mạn liếc nhìn vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng trong hàng rào sắt hai cái, nhấn chuông cửa, không lâu sau hệ thống đàm thoại trên chuông cửa vang lên giọng nói. Ai vậy? Diệp Minh Hy vừa nghe thấy giọng nói này, cả người liền run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Trung Mạn cảm nhận được sự bất an của cậu, cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu để an ủi, rồi mới nói vào máy đàm thoại. Xin chào, tôi là Trung Mạn, Diệp Minh Hy. Cạch, đèn trên hệ thống đàm thoại phụt tắt. Trung Mạn nhấn chuông thêm hai lần mà vẫn không thấy tăm hơi, biết là người bên trong cố ý đóng cửa không trả lời. Cô nhíu mày, biết là không xông vào được nhưng bỏ cuộc dễ dàng như vậy thì cô không cam lòng. Nhóc con, chúng ta đi làm trinh sát một lần đi. Trung Mạn đưa Diệp Minh Hy đi dạo trong tiểu khu. Mặt mũi Trung Mạn trước giờ vẫn được khen là thật thà, 10 người lạc đường thì 10 người đều tìm cô hỏi đường, lại thêm Diệp Minh Hy đẹp trai già trẻ lớn bé đều thích nữa, nói là đi thăm họ hàng nhưng không ai ở nhà thì hoàn toàn đáng tin, muốn moi ra thông tin từ miệng người khác thì càng dễ như trở bàn tay, thậm chí mấy lần còn được người dân nhiệt tình mời hai người họ tới nhà uống trà, không cần phải đội nắng cho vất vả, vân vân mây mây. Được rồi, giờ chúng ta đã biết nửa năm trước họ chuyển tới tiểu khu này, bà vợ thường xuyên khoe với hàng xóm là con cái học ở trường quốc tế, còn ông chồng giờ thì buôn cổ phiếu, chỉ mua cổ phiếu, không có công việc khác. Gần đây họ không có kế hoạch du lịch ở ngoài, chiếc xe AV. Hàng hãng vẫn ở trong gara. AV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là xe camping, nhà xe, không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. Trung Mạn lại tới nhấn chiếc chuông cửa chẳng ai để ý thêm hai lần, quay đầu lại tuyên bố kết luận với Diệp Minh Hy. Rõ ràng là họ rất giàu có, bây giờ phớt lờ chúng ta có kế hoạch. Diệp Minh Hy ngẩng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn đợi lệnh. Sao nào, tất nhiên là giờ chúng ta về nhà thôi, còn có thể trèo vào sao? Thế là hai người họ về nhà mà chẳng có chiến tích. Tất nhiên Trung Mạn không phải người dễ bỏ cuộc như vậy, mấy hôm sau ngoài việc chạy đến tận nhà lần nữa, cô còn tìm thêm số điện thoại của vài họ hàng nhà Diệp Minh Hy. Xin chào, là ông Diệp sao? Đúng, xin hỏi cô tìm ai? Giọng người đàn ông trả lời rất lịch sự. Tôi họ Trung, giờ đang chăm sóc Diệp Minh Hy. Cô lấy số điện thoại của tôi từ đâu vậy? Người đàn ông lạnh lùng chất vấn. Thằng bé đấy không do tôi phụ trách. Vâng, tôi chỉ muốn Tết này nó được gặp người thân thôi. Tôi không rảnh, người đàn ông thô lỗ cắt ngang lời của cô. Còn nữa, mong cô sau này đừng có gọi điện đến nữa. Cạch, người đàn ông cúp máy rồi. Trung Mạn day day chán, lòng thầm nghĩ may mà không để Diệp Minh Hy cùng nghe, nếu không thì đúng là quá tàn nhẫn. Tại sao họ hàng của cậu đều là loại người này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Diệp Minh Hy ở trong nhà loại người đó, được đối xử như nào thì đoán cũng biết. Thật mong có thể vượt thời gian cướp cậu lại. Không thấy thì thôi, đằng nào chúng tôi cũng chẳng thèm. Trung Mạn tự mình lẩm bẩm, quyết định bỏ kế hoạch đưa Diệp Minh Hy đi thăm họ hàng. Không gọi điện thoại nữa, cô liền tiện tay để điện thoại không dây trong phòng lên trên bàn, chưa tới 2 giây sau bà Trung đã cào nhào. Điện thoại phải để lại vào giá đỡ sạc điện, nếu không lúc gọi điện dễ hết pin lắm. Vâng, đâu có dễ hết pin như vậy chứ, nhưng Trung Mạn cũng không dám phản bác, chậm chạp nhấc điện thoại lên đặt vào giá đỡ. Đèn bên đấy không dùng thì tắt đi. Trung Mạn thích để độ sáng của cả căn phòng được đồng đều, lúc ở căn hộ của mình cô sẽ bật đèn phòng khách và phòng ăn cùng một lúc, kể cả khi cô chỉ ngồi một chỗ, chỗ khác cũng phải sáng. Nhưng bây giờ ở nhà, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô cũng không tranh cãi nữa, chậm rãi đi qua tắt đèn. Phòng khách tối đi, trong phòng tối om om, Trung Mạn cũng không muốn ở lại nữa, định đi về phòng, nhưng cô đi được hai bước, bà Trung lại mở miệng. Đúng là không phải mình bỏ tiền ra nên chẳng quan tâm, giờ tiền điện đắt lắm đấy. Trung Mạn vốn định nhường nhịn cho qua, thấy mẹ mình không chịu để yên như vậy, Trung Mạn hơi bực nhưng cô vẫn khống chế bản thân phải đè nén cơn tức giải thích. Mẹ à, tối quá không tốt cho mắt đâu. Gì mà tối quá, con đâu có ngồi bên đấy, bật lên chẳng phải lãng phí sao? Cũng đâu tốn mấy tiền, sao bật có cái đèn mà mẹ cũng so đo với con. Trung Mạn không nhịn nổi cơn tức, mẹ biết thói quen thích sáng của cô, nhưng lần nào cũng nói, lần nào cũng cằn nhằn. Đây mới có mấy hào, Lẽ nào con gái mình được thoải mái không phải quan trọng nhất sao? Con có biết cuộc sống khó khăn không? Ôi, đời con chưa từng chịu khổ, nhớ lại hồi xưa mẹ. Bà Trung bắt đầu lôi chuyện cũ đau khổ ra, nhưng từ nhỏ đến lớn Trung Mạn nghe đến thuộc lòng rồi, bây giờ nghe nữa thì càng mất kiên nhẫn. Mẹ nói xem bật đèn này phải nộp thêm bao nhiêu tiền điện, 10 đồng đã đủ chưa? Trung Mạn lấy ra tờ 10 đồng từ trong túi, đặt cái bục lên bàn. Như vậy là được rồi chứ gì? Con tưởng mẹ thèm vào 10 đồng đấy của con à? Bà Trung cảm thấy mình bị con gái coi thường, lập tức trách móc. Giờ biết kiếm tiền rồi thì không cần nghe lời mẹ nữa sao? Mẹ nói hướng đông là con cứ phải đi hướng tây đúng không? Con không muốn cãi nhau với mẹ, vì mấy cái đèn nát có đáng không? Còn không phải là tìm cớ gây sự. Có phải bây giờ con nghĩ mẹ nói chuyện không bằng nổi con, người mẹ chọn con cũng không để vào mắt chứ gì? Mẹ à, con đã nói là bạn trai thì để con tự tìm rồi. Sau khi sáng nay cô từ chối xem mắt lần nữa, bây giờ liền bị mượn cớ lôi ra. Gặp mặt ăn bữa cơm thì con thiệt thòi vậy sao? Nếu con không phải con gái mẹ, mẹ có cần phải thu xếp cho con rồi còn phải chịu bực không? Nếu con không phải con gái mẹ còn đứng ở đây cho mẹ mắng sao? Con có ý gì vậy? Bà Trung đứng phắt dậy, Trung Mạn lại chẳng thèm để ý bà nữa mà lao vào trong phòng, còn đóng cửa thật mạnh. Diệp Minh Hy đang ngồi trên giường đọc sách ngẩng đầu lên, đối mặt với Trung Mạn đang nổi giận đùng đùng. Trung Mạn thấy vẻ thiên sứ trong sáng vô tội của cậu, cơn tức liền giảm đi một nửa, ngồi lên mép giường xoa xoa đầu cậu hỏi. Đang đọc sách gì vậy? Bạch Dạ Hành, cuốn này không tệ của Higashino Kigo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đi học Trung Mạn rất thích đọc tiểu thuyết, thường xuyên mua về, nhiều năm như vậy cũng có được một tủ cuốn trên tay Diệp Minh Hy cũng là cuốn cô rất thích. Trong phòng yên tĩnh lại, Trung Mạn nằm bò trên giường đợi cơn tức trong lòng qua đi, Diệp Minh Hy ngồi ở đầu giường im lặng đọc sách. Hồi lâu sau, mới nghe thấy giọng nói mơ hồ của Trung Mạn vang lên. Em nói xem, tại sao con người ta cứ phải kết hôn chứ? Cô không mong mỏi gì việc Diệp Minh Hy trả lời, mà quả thật Diệp Minh Hy cũng không có đáp lại. Ôi, bực quá, thôi kệ, không nghĩ nữa, đằng nào ngày mai chúng ta cũng về. Trung Mạn vừa nghĩ đến ngày mai có thể về cái tổ nhỏ của mình, nặng nề thở phào một hơi. Thường nói, ở nhà ngàn ngày tốt nhưng chỉ cần ở quê hơn 3 hôm là ngày tháng chắc chắn không tốt đẹp gì. Cô nằm sấp trên giường không muốn động đậy, nghiêng đầu nhìn Diệp Minh Hy, có lẽ là nhận thấy ánh mắt của cô, cậu dịch cuốn sách trước mặt ra cười với cô. Cô cũng cười lại luôn, hỏi, em cũng muốn về, đúng không? Diệp Minh Hy gật gật đầu, thấy trán Trung Mạn vẫn chưa giãn ra, cậu bỗng đặt cuốn sách trong tay xuống, giơ tay xoa xoa đầu cô. Trung Mạn cười khúc khích ngẩng đầu vờ như định cắn cậu, bàn tay nhỏ của cậu vẫn không rút lại, kiên nhẫn xoa đủ rồi mới thôi. Biết Diệp Minh Hy đang an ủi cô, lúc này Trung Mạn tự dưng nghĩ, nếu có thể nuôi đứa con trai hiểu chuyện như Diệp Minh Hy kết hôn cũng chẳng có gì là không tốt. Nhưng bây giờ cô chưa kết hôn mà vẫn nuôi con được càng tốt hơn. Nhớ thu dọn đồ gọn gàng, sáng mai chúng ta lên tàu. Giống như lúc đến, Trung Mạn vẫn mang theo Diệp Minh Hy và hành lý, ông Trung lái xe tiễn họ đến ga tàu, chỉ có điều lần này trên xe có thêm bà Trung đi cùng. Còn về em trai Trung Minh, cậu ta có trăm ngàn cái lý do để từ chối rời xa game online, còn ông bà Trung thì có trăm ngàn cái lý do để mềm lòng. Ông Trung là người khá trầm tĩnh, huống chi bà vợ nhà mình cũng đang trên xe, ông càng im lặng hơn, suốt dọc đường chỉ lặng lẽ làm tốt nhiệm vụ lái xe của mình. Còn bà Trung ngồi ở ghế phụ đang dỗi nhau với con gái, cả nửa ngày cũng không chịu nói chuyện, Trung Mạn thản nhiên tự mình ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng quay đầu cũng chỉ để gọi Diệp Minh Hy ngắm cảnh lạ. Trong bầu không khí kỳ dị này, khó khăn lắm mới tới được nhà ga, Trung Mạn vội vàng nhảy xuống xe lấy hành lý, ông Trung và Diệp Minh Hy cùng giúp xách hành lý vào ga, bà Trung lại nhăn mặt đứng một bên không nói năng gì. Nhấc theo hành lý vào ga, cách thời gian tàu vào ga rồi lại đi không đến nửa tiếng, bốn người im lặng nhìn nhau, thỉnh thoảng ông Trung lại mở miệng dặn dò Trung Mạn vài chuyện nhỏ, tất nhiên Trung Mạn đều đồng ý hết. Mãi cho tới khi tàu vào ga, bà Trung vẫn không mở lời. Trung Mạn biết mình không thể thỏa hiệp cũng nhịn không nói chuyện. Lúc tàu gần tới cuối cùng bà Trung mới nhếch miệng nói một câu. Về rồi nhớ gọi điện báo bình an. Chấm, vâng, con biết rồi. Thấy con gái gật đầu đáp lại, dường như bà Trung thở phào một hơi, sắc mặt hòa hoãn lại, nói tiếp. Nhớ đừng có chỉ lo làm việc mà bỏ bữa, phải chú ý sức khỏe. Một khi Trung Mạn dốc sức làm việc rất dễ quên ăn quên ngủ, bởi vậy mà bà Trung càng phải dặn dò. Vâng ạ, vất vả mãi mới lên được tàu, xếp xong hành lý rồi ngồi xuống, Trung Mạn thở một hơi thật dài, đôi vai vẫn co chặt cũng được thả lỏng. Trời ạ, nếu mà sống ở nhà thật không bùng nổ thì cũng diệt vong. Diệp Minh Hy ngồi cạnh cũng lặng lẽ thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chung Mạn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ba mẹ vẫn chưa đi, đang đứng ở sân ga ngóng nhìn cô. Thấy cô nhìn về phía mình, họ liền vẫy vẫy tay với cô, lúc này cho dù là bà Chung hay ông Chung thì đều hiện lên nụ cười, dường như cơn tức giận và tính cách trầm lặng đều tạm thời biến mất không dấu vết. Thấy ba mẹ quan tâm mình như vậy, Chung Mạn bỗng cảm thấy lời nói của mình ban nãy vô cùng bất hiếu, trong lòng hơi thấy áy náy, thế là cũng vẫy tay mỉm cười đáp lại. Tàu chậm chậm rời ga, ánh mắt ba mẹ có chút khẩn trương, tim Chung Mạn cũng thót lên, biên độ vẫy tay càng lớn hơn. Nhưng đoàn tàu chẳng có cảm giác gì với điều này, vẫn cứ vô tình rời xa sân ga. Ôi, Chung Mạn than vãn một tiếng, hơi mệt mỏi ngồi phịch xuống chỗ của mình. Nếu có thể làm con có hiếu hay con bất hiếu, vấn đề nào cũng đều không có, nhưng mình lại kẹt ở giữa, kết quả là dây mơ dễ má quấn thân, không dẫy ra được. Thôi kệ, không nghĩ nữa. Nhóc con, bây giờ lại chỉ còn hai chúng ta sống dựa vào nhau thôi. Chung Mạn tỏ vẻ rất đau lòng, bổ nhào vào Diệp Minh Hy ngồi cạnh. Diệp Minh Hy ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng có chút phản ứng nào. Em chẳng có phản ứng gì cả, đúng là không thú vị, ít nhất cũng phải phối hợp với chị một chút chứ. Thấy Diệp Minh Hy vẫn im như thóc, Chung Mạn bèn cố tình ho hai cái, ân cần dạy bảo cậu rất nghiêm túc. Em phải biết là đóng kịch vô cùng quan trọng với cuộc sống, người càng thành công thì càng giỏi đóng kịch, giờ chị để em phối hợp là tốt cho tương lai của em, biết chưa nào. Cuối cùng Diệp Minh Hy cũng có phản ứng. Cậu nhìn Chung Mạn 2 giây, nhẹ nhàng gật đầu. Phụt, Chung Mạn thấy cậu khuất phục trước. Cường quyền, với biểu cảm nghi ngờ thật sự không nhịn được, vừa xoa tóc cậu, vừa mặt dày khen ngợi. Ngoan lắm, em ngoan nhất luôn ý. Chung Mạn cười đủ rồi lại im lặng, thở dài một hơi. Ôi, đúng là không muốn đi làm, khách hàng đều không nghỉ xuân, về rồi chắc chắn phải điên cuồng tăng ca. Em phải chăm chỉ học hành đấy, chung sống hòa thuận với bạn bè, biết chưa nào. Thấy lần này Diệp Minh Hy gật đầu rất nhanh, Chung Mạn liền yên tâm lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra giết thời gian, hoàn toàn không biết được thật ra ở trường Diệp Minh Hy phải chịu mọi ức hiếp. Xình xịch, tàu lửa ổn định tiến về phía trước, tương lai của Diệp Minh Hy liệu có thể suôn sẻ như vậy không? Cách chương.